Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, trang 191. Elizan cất bước hướng ra phía ngoài đi đến. Ta tới, 3 năm sau, đọc xong trong tay tin. Elizan đem tin thu hồi tới, để vào bao vây bên trong, tin là Winnie viết, tin chung nói. Enza thương hảo một ít. Tuy nói vẫn là mất đi rất nhiều ký ức, nhưng ít ra không có mới vừa bị thương khi như vậy điên khùng, tin chung nói. Noe vẫn là không có tin tức, hy vọng Elizan có thể tiện đường tìm một chút. Elizan ngửa đầu, nhìn về phía trước mắt nơi xa trấn nhỏ bóng dáng, áo lợi trấn, Elizan lầm bầm lầu bầu. Nghe nói cái này trong thị trấn Dương khá tốt ăn, nếu thật sự ăn ngon. Ta liền đem Ensa tiếp nhận tới, cùng nhau định cư. Chương 87, chói định giả áo lợi trấn khôi phục bình tĩnh, lị áo đánh ngáp từ thang. Lầu thượng đi xuống dưới, thấy được lầu một bên cửa sổ đang ở phơi nắng Ensa, lị áo khấu khấu đầu. Nghĩ nghĩ, khiêng thiết chùy ngồi xuống Ensa bên cạnh, ghé vào Ensa bên chân Angela. Nâng lên mí mắt, nhìn lị áo liếc mắt một cái. Theo sau tiếp tục nhắm mắt chợp mắt, lị áo đem thiết chùy đặt ở trước người. Đem chính mình cầm đặt ở thiết chùy trên tay cầm, sau đó trầm mặc, có dám mau phóng, trầm mặc không sai biệt lắm một phút lúc sau. Ensa bực bội mở miệng, hy vọng chi thần có người nghe, lị áo mở miệng nói. Kia thế giới thần đâu? Hừ, Ensa khinh thường nói, thế giới thần là cái ngốc tử, lị áo, ngoặc kép, lị áo, ân, dám như thế đại nghịch bất đạo. Ensa đôi mắt mở lại nhắm lại, sau đó lại một lần nữa mở, thâm màu xanh lục màu mắt chuyển hóa vì xanh biếc. Không kiên nhẫn ánh mắt biến thành ôn hòa, Winnie nhìn về phía lị áo. Mở miệng, chúng ta không phải người nghe. Chúng ta là chói định giả, lị áo đang ở xử lý chính mình tiệm tạp hóa, lộ tây phụ trách sửa sang lại cùng bán hàng hóa. Mất đi công nhân nhất hào lúc sau, lị áo không thể không chính mình xử lý cửa hàng. Elizan chính ăn mặc công nhân nhất hào thân xác ở áo lợi trấn nơi nơi tán loạn, trước mắt tới xem. Áo lợi trấn chung nhất chịu Elizan yêu thích đó là Linda tiểu điếm. Có trứng gà cùng cà chua. Mặc dù là không thể ăn áo lợi trấn cừu, ta cũng có thể đủ miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Elizan ngữ, Anva cùng Jimmy đã rời đi, đại khái là muốn đi làm cái gì giữ gìn thế giới hòa bình. Thủ vệ Oz đại lục vĩ đại sự tình đi, Anva ở đi phía trước. Thịnh tình mà mời Black gia nhập, Black mặt vô biểu tình mà cự tuyệt bọn họ. Anva tỏ vẻ tiếc nuối. Cũng xưng về sau thần thánh quân đoàn đem sẽ không lại cấp Black phát trợ cấp, lị áo. Ân, ý tứ là trước đây có ở phát. Kia trước kia trợ cấp đâu? Anva nhìn chung quanh, đánh mấy cái ha ha. Theo sau lôi kéo Jimmy từ áo lợi trấn chạy trối chết. Thuận tiện đi bội cách trấn, đem xong bào thai huynh đệ trung dư lại rách cấp mang đi. Nghe nói là muốn mang về thần thánh quân đoàn, một lần nữa tiến hành tư tưởng giáo dục. Bội cách trấn An Kỳ đã chết, không biết chết như thế nào, cũng không biết tử trạng như thế nào. Tóm lại bội cách trấn Ba Tần tựa hồ là bội cách trấn hiện tại dẫn đầu người là như vậy nói cho lị áo bọn họ. Ba Tần nói, bội cách trấn lúa mạch tựa hồ lại ra điểm vấn đề. Muốn thỉnh Hải Vi Nhĩ đến bội cách trấn tiến hành kỹ thuật chỉ đạo, lị áo cùng Arthur tỏ vẻ cự tuyệt. Trước đó không lâu bội cách trấn người còn đem Hải Vi Nhĩ quan vào địa lao. Hiện tại lại muốn cho người khác tiến hành kỹ thuật chỉ đạo. Thật là tưởng rất mỹ, Ba Tần. Chuyện này là chúng ta không phải. Chúng ta bảo đảm về sau bội cách trấn tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Lị áo khịt mũi coi thường, ngươi như thế nào bảo đảm? Ba Tần, chúng ta có thể đem Âu So đặt ở áo lợi trấn coi như con tin, Âu so. A thơ, ngoặc kép, a thơ, này cũng không cần, Hải Vi nhĩ. Kỳ thật ta có thể, ta cũng muốn đi xem bội cách chấn tiểu mạch là ra cái gì vấn đề, Ellen. Ta cùng Hải Vi nhĩ cùng đi, ta tới bảo hộ Hải Vi nhĩ an toàn. Lị áo phun tàu, người trước đem chính ngươi an toàn bảo đảm đi, Ellen dậm chân. Như thế nào không thể bảo đảm? Như thế nào không thể bảo đảm? Ta làm ra đen heo vẫn luôn đi theo ta. Ai không phục liền đâm phiên ai. Lị áo, ngoặc kép, a thơ, ngoặc kép, Hải Vi nhĩ, ngoặc kép, ba tần, cũng không phải là không thể, Black. Ta hy vọng bội cách chấn không thể lấy bất luận cái gì hình thức thương tổn áo lợi chấn cùng với áo lợi chấn chấn dân, ân. Vẫn là Black năng lực dùng được, Âu so lưu tại áo lợi chấn. Hải Vi nhĩ cùng Ellen lại lần nữa đi xứ bội cách chấn, lị áo một bên có lệ mà dùng rẻ lau xoa mặt. Bàn, một bên hồi tưởng hôm nay sáng sớm chính mình cùng Winnie đối thoại, Winnie. Ở ngay từ đầu thời điểm, Oz trên đại lục năng lực giả là cực kỳ hy hữu. Bởi vì cơ hồ mỗi một cái năng lực giả đều là thế giới ý chí rõ ràng lựa chọn. Đều là thế giới thần chói định giả, mỗi một cái năng lực giả sở ra đời chức trách đều là giữ gìn Oz đại lục ổn định, cân bằng Oz đại lục quỷ dị lực lượng, nhưng dần dần. Oz trên đại lục quỷ lực lượng càng ngày càng sinh động. Quỷ dị sinh vật cùng quỷ dị sự kiện càng ngày càng nhiều. Đồng thời, năng lực giả cũng càng ngày càng nhiều, có một bộ phận người ở còn lúc chưa sinh ra. Liền chịu quỷ dị lực lượng ảnh hưởng, chuyển hóa vì năng lực giả, nhưng này một bộ phận năng lực giả cũng không phải thế giới ý chí rõ. Giang lựa chọn, Winnie nhìn lị áo nói, bọn họ bất quá là một loại tùy cơ xác suất thôi, rất nhiều. Năng lực giả cũng không biết chính mình năng lực nơi, cũng không biết chính mình hẳn là gánh vác chức trách. Dần dần ở hỗn loạn cùng vô tự quỷ âm bên trong lâm vào điên cuồng, thậm chí tử vong. Bởi vậy chúng ta thành lập thần thánh quân đoàn, đem năng lực giả đoàn kết đến cùng nhau, duy trì Oz đại lục ổn định. Hết chương.